Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Công Phá Cấm Khu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Phương Hành đùa nghịch âm mưu và đã tiêu diệt tên Phá Phong và còn làm cho một tên gọi là Long Uyên hay là cái gì đó bị tàn phế rồi. Lúc này thì hắn lại tiếp tục xông vào để đánh Tù Tâm Nhai. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hai vị thần vương đến có gọi là giận lây sang Phương Hành hay không, và kế hoạch đánh phá Tù Tâm Nhai của hắn có thành công hay không. Mấy cái con bạch tuột này còn dám đùa nghịch uy phong, hôm nay tiểu gia liền chặt các ngươi ra để nướng ăn. Phương Hành giống giận, trực tiếp khống chế cốt lâu mà đụng tới. Một tiếng ầm vang, cốt lâu thiêu đốt lên lục diễm như một vì sao băng đâm vào một con hải linh, không biết đánh tan bao nhiêu xúc tu, cả thân thể cũng bị đâm ra một cái động lớn. Dù sao tuy thực lực của nó đáng sợ, nhưng ở trước mặt Phương Hành lại không đáng là gì. Đối với chúng nó, Phương Hành căn bản không cần dùng thuật pháp gì, cứ trực tiếp đánh tới là được. Giết! Hải yêu của Thương Lan Hải và tiên binh của tiểu tiên giới theo sát Phương Hành, thấy thế thì đại hỉ, cuối cùng không cần mình lấy mạng ra để lấp. Từng cái tinh thần phấn chấn theo sau Phương Hành vọt lên, nhìn trận thế so với lúc ban đầu còn hùng mãnh hơn vài phần. Giết hết ba con hải linh, trong Tù Tâm Nhai đều yên tĩnh lại. Tù Tâm Nhai chủ không tiếp tục bắn tên đối phó với mình, Phương Hành cũng cảm thấy đại định, hai mắt tỏa sáng. Hắn vẫy tay khống chế cốt lâu, nhìn như một quả hòa cầu ở trong đêm tối vô cùng bắt mắt. Âm thanh từ bên trong truyền ra: chúng tiểu nhân theo đại gia xông lên. Ở phía dưới có vô số binh tôm tướng cua trực tiếp bao trùm cả mặt biển. Ở chính giữa là tiên binh của tiểu tiên giới, khí tức tinh nhuệ sung thiên. Mà phía trên là 70-80 con hồng hoang dị chủng, thân thể khổng lồ che đậy cả tinh không, khí thế kia để cho người ta kìm hãm lại. Phương Hành thì xông lên trước nhất, dẫn theo chi đại quân này uy phong lẫm liệt, vọt về phía Tù Tâm Nhai. Cái khí thế kia tựa như một đám thổ phỉ hung ác công thành đoạt trại. Rõ ràng là đã đại họa lâm đầu, hắn còn đùa nghịch uy phong. Đám người thần tử dạ tộc Song Sinh, Hung Đạo, Tứ Hoàng Tử Thương Lan Hải, Áo Cổ Tiểu Thần Vương đều không động. Cho đến lúc này bọn họ vẫn không muốn mạo muội xuất kích, dùng thân đi thử thần tiễn của Tù Tâm Nhai chủ, nhưng lẳng lặng đứng ở giữa không trung, cau mày nhìn Phương Hành xuất lĩnh đại quân phóng tới Tù Tâm Nhai, bộ dáng cao hứng bừng bừng, để cho Hung Đạo nhịn không được mà mở miệng mắng: ta lại bỗng nhiên nghĩ đến, bất luận nói thế nào thì nhiệm vụ tiến đánh cấm khu của hắn coi như cũng hoàn thành à. Tứ Hoàng Tử Thương Lan Hải đột nhiên nhớ tới một sự kiện, biểu lộ có chút cổ quái mà nói. Đám người chung quanh đều trầm mặc, thầm nghĩ vô luận như thế nào, nếu tiểu ma đầu kia dẫn đầu mang binh vọt vào Tù Tâm Nhai, vậy thì thực sự xem như hắn đã xông phá cấm khu. Dù sao trong ý chỉ của thần chủ chỉ nói là để bọn hắn công phá cấm khu mà thôi, lại chưa nói qua là nhất định phải giết sạch người trong cấm khu. Sau đó thì Tù Tâm Nhai chủ chết ở trong tay hắn hay chết trong tay hai vị thần vương giận dữ thì căn bản không quan hệ tới đại cục, vì công lao này vẫn là của hắn. Vậy bây giờ hy vọng duy nhất là hắn không nên bị thần vương thịnh nộ mà đập chết. Trầm mặc cả nửa ngày, Hung Đạo trầm lắng thở dài, có chút lo lắng nói: ở giữa không trung mây đen dày đặc, sát khí như núi, hai đại thần vương đã một trước một sau chạy tới. Giết! Phương Hành ở trong cốt lâu kêu đánh kêu giết cực kỳ hung mãnh, chạy cũng rất nhanh, lao thẳng về phía Tù Tâm Nhai. Có cần ra sức như vậy không? Giao Trì tiểu công chúa cảm giác là hắn diễn quá thật, nhỏ giọng lẩm bẩm: người thì biết cái gì? Phương Hành quay đầu mắng nàng một câu rồi nói: đoán chừng hai tên thần vương kia sắp tới rồi, ai biết được sẽ tức giận thành bộ dạng gì. Mặc dù người là do lão bất tử Tù Tâm Nhai giết, nhưng cũng có quan hệ với ta. Hơn nữa ta và bất hủ thần vương còn có thâm cừu đại hận, ai biết hắn có tiện tay cho ta một kích hay không? Ngươi còn trông cậy và hắn sẽ giảng đạo lý với ta sao? Cho nên hiện tại ta ở bên ngoài chính là muốn chết, còn không bằng biểu hiện tốt một chút, dẫn binh đánh vào Tù Tâm Nhai. Tràng diện càng loạn, bọn họ càng không để ý tới ta. Quay đầu, ta lại lui về Thần Tiêu Cung, tìm thân chủ che chở. Mọi người mới giảng đạo lý mà ngồi xuống với nhau nha. Dù sao thì bọn họ cũng nói không lại ta. Giao Trì tiểu công chúa nghe thấy mà bối rối, ánh mắt nhìn Phương Hành cực kỳ cổ quái, cả nửa ngày mới nói ra một câu: nếu như là trước kia, nhất định sẽ mắng người xảo trá. Phương Hành liếc nàng một cái: hiện tại thì thế nào? Giao Trì tiểu công chúa híp mắt nở nụ cười và mặt sùng bái: ân, hiện tại cảm thấy người thật thông minh. À, lời này ta thích nghe, tha thứ cho người. Đang khi nói chuyện đã vọt tới trước Tù Tâm Nhai, Xa xa nhìn tới, Tù Tâm Nhai giống như một vách núi nổi lên trên mặt biển. Cách gần mới phát hiện thật ra là một cái hải đảo nguy nga, chỉ là bốn vách như đao gọt, cao vút vào trong mây, địa thế hiểm tuyệt mà thôi. Địa vực kỳ thực rất bao la, u lâm như là ruộng đất, trường hà như là cung phiệt, lại liên miên bất tuận, cơ hồ là được cho là một hòn đảo lớn, giống như có người đào một tiểu quốc từ trên đại địa ra, sau đó tiện tay cắm vào trong biển. Vốn cho rằng thời điểm vào đảo nhất định sẽ gặp phải người của Mông tộc phản kháng mãnh liệt, lại không nghĩ rằng lúc này Tù Tâm Nhai giống như hoàn toàn không có đề phòng, trống rỗng, ngay cả một bóng quỷ cũng không nhìn thấy. Đại quân đi theo phía sau Phương Hành vọt vào, chuẩn bị đại sát tứ phương cũng sửng sốt, đao giơ lên đỉnh đầu cũng có vẻ hơi lúng túng buông xuống, hai mặt nhìn nhau. Chúng tiểu nhân, xông lên, có người thì giết, không có thì cướp. Phương Hành nhìn quanh một chút, kỳ thực hắn cũng có chút lo lắng là vào đảo sẽ bị Tù Tâm Nhai chủ để mắt tới, xông lên liều mạng với mình. Dù sao lúc trước, mặc dù hắn đã đoán ra Tù Tâm Nhai chủ sẽ không tùy ý rời đi được, nếu không đã sớm ra ngoài tìm mình báo thù, nhưng ở trong đảo có thể tùy ý hành tẩu hay không thì còn không biết được. Bất quá cũng may, xem ra mình đoán không sai. Lúc này Tù Tâm Nhai chủ căn bản không để ý tới mình, hoàn toàn không có thần tiễn bắn tới. Ngược lại nhìn thấy ở trong một mảnh cung phiệt phía trước có một đạo tinh khí yên lặng bay thẳng lên cửu thiên, đối mặt với phương hướng là chính vị Tây Nam. Đây chính là nơi mà vị thần vương đi nhanh hơn đã tới. Người cái kia chắc hẳn là đại thần thông mà Tù Tâm Nhai chủ thi triển. Ở ngoài vạn dặm hiển hóa ra thân ảnh nói chuyện với người ta. Hắn dự định cùng hai vị thần vương nói cái gì, Phương Hành đã không quan tâm, đã không rảnh mà để ý, vậy thì còn khách khí cái quái gì. Một câu quát lớn liền khơi dậy tham niệm trong lòng yêu tướng tiên binh, lớn tiếng rít gào vọt tới. Tiểu quốc yên tĩnh tường hòa lập tức trở thành một địa phương chiến hỏa lan tràn, binh tuông tướng cua hoành hành, tu sĩ xông trận, hồng hoang dị chủng càng lộ ra bản tính dữ dằn khó tả, không biết đã hủy đi bao nhiêu ốc xá rừng cây. Mặc dù hải đảo không nhỏ nhưng cũng không chịu nổi nhiều người, gần như là muốn lấp kín cả hải đảo, khắp nơi đều là yêu binh yêu tướng giơ đao cầm thương, căn bản không biết nên đi tìm ai mà chém giết, từng cái như con ruồi không đầu mạnh mẽ xông tới, nhưng kỳ dị là lại không có người nào đi ra ngăn cản. Bọn họ nhất định là đi giấu bảo bối. Phương Hành đột nhiên tỉnh ngộ, thầm nghĩ Tù Tâm Nhai bị công phá thì đã không cách nào tránh khỏi, đoán chừng Tù Tâm Nhai chủ cũng không phải người ngu, những cường giả Mông tộc kia không có ở bên ngoài chống cự bọn họ, vậy thì nhất định là di chuyển tài nguyên quý hiếm trong tộc để cầu Đông Sơn tái khởi. Tưởng tượng như vậy, không khỏi ra sức vọt về phía cung điện kia. Thời điểm hắn khó khăn lắm tới gần cung phiệt, đột nhiên nghe được giữa không trung chuyển đến tiếng quát to: "Lão thất phu, con ta chết ở trong tay người chính là sự thật, ngươi còn mặt mũi nào nói với ta là hiểu lầm? Thù này không đội trời chung, ngươi muốn đầu nhập thần đình đổi một mạng càng là si tâm vọng tưởng. Dù sao bản vương đã nghịch ý chỉ của thần chủ rời khỏi Nam Chiêm Bộ Châu, hôm nay sẽ càng đại khai sát giới." Một âm thanh khác vang lên: "Không sai, chỉ là một phương lao tổ thì có tư cách gì đàm phán với thần đình? Nếu muốn đầu nhập sao không sớm đi? Mông tộc các ngươi truyền thừa thái cổ thần tiễn thuật, đời chúng ta diệt Tù Tâm Nhai có thể lấy được, không cần ngươi phải hiến." Hai âm thanh đều tràn đầy lửa giận, như có tiếng sấm nổ truyền ra. Phương Hành cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn, nhếch miệng nở nụ cười. Rất rõ ràng đây là Tù Tâm Nhai chủ chủ động tìm hai vị thần vương đàm phán, xem bộ dáng lão thất phu này là muốn đầu nhập vào thần đình để tránh bị tai họa ngập đầu, còn có ý đồ dâng lên thần tiễn thuật. Chỉ bất quá cái đó là si tâm vọng tưởng, kế sách của tiểu gia ta, háng một tiếng đầu nhập của ngươi có thể phá giải. Hai thần vương, một cái thì tuyệt hậu, một cái truyền nhân bị phế, đang ở thời điểm đau lòng, ngươi đừng nói là đầu phục, cho dù làm tử tôn cho bọn hắn thì bọn hắn cũng không nhất định đồng ý, thuần túy chính là tự rước lấy nhục. Làm càn, thật nghĩ là phù sợ các ngươi sao? Hai âm thanh kia vang lên, sau đó phía sau cung phiệt chỗ tinh khí bắn lên không trung cũng vang lên một tiếng giống to: "Mông tộc truyền thừa cả trăm vạn năm, ai dám nói có thể đoạn tuyệt truyền thừa, hôm nay liền lãnh giáo bản lĩnh của thần vương một chút." Nói xong thì núi đá băng diệt, thình lình có một cự hán thân thể cao đến ước chừng trăm trượng nhảy lên hư không. Cự hán kia nhìn cực kỳ già nua, nhưng khí tức hùng hãn làm cho người ta kinh ngạc. Nhìn tướng mạo chính là Tù Tâm Nhai chủ mà Phương Hành đã từng ở trong hư không mơ hồ gặp qua một lần, nhưng hắn không nghĩ tới là chân thân đối phương hiển lộ trông lại đáng sợ như vậy. Thân thể cao tới cả trăm trượng, trên người còn quấn quanh xích sắt, một chỗ khác của xích sắt thì nối tiếp với phía dưới, hẳn là khóa lại ở một nơi nào đó, khiến cho không gian di chuyển của hắn cực kỳ nhỏ hẹp. Lúc này hắn nhảy lên giữa hư không, xích sắt chỉ dài mấy trăm trượng đã bị kéo căng, khó mà di rời thêm. Xạ nhật thần tiễn. Lão già kia nhảy lên không trung, xích sắt kéo căng, trên người có máu đen cuồn cuộn rỉ ra, nhưng hắn lại không thèm để ý, giống to một tiếng. Trên mặt đất có một cây thần cung màu đen bay lên bị hắn nắm vào tay, sau đó tay khẽ vẫy một tiếng, phía sau đảo có hai vệt thần quang bay vào tay hắn, lại là hai mũi phù tiễn. Hắn cài tên lắp cung, thuận thế kéo mạnh một cái, lập tức có hai vệt thần quang bay ra tụ thành phong vân, uy thế càng lúc càng nhanh, mang theo thiên địa chi uy. Lão thất phu này thực sự có chút bá khí, thấy phương pháp quy thuận không làm được, vậy mà trực tiếp là lựa chọn nghịch chiến. Thế nhưng ở trên người hắn sau khi bá khí thì lại có khí tức trầm lắng lại, đến tu vi như hắn một ý niệm có thể dẫn động cả thiên địa. Phương Hành có thể cảm ứng được nội tâm của hắn đang thở dài. Đáng tiếc, chuẩn bị đã lâu nhưng lại thất bại trong gang tấc. Tà kháo, lão nhân này thật là đáng sợ. Phương Hành xa xa nhìn thấy chân nhân, chân thân của tù tâm nhai chủ, trong lòng giật mình, không nghĩ tới lại là bộ dáng như thế, vô ý thức lặng lẽ trốn xuống mặt đất, rất sợ gây nên sự chú ý của đối phương. Bất quá đã vững tin lão thất phu kia bị xích sắt tỏa định trên mặt đất, tựa như là một người bị thụ hình thì không có khả năng với tới mình, lúc này hắn mới thoáng yên tâm. Bản vương lĩnh giáo qua xạ nhật thần tiễn, đúng là kinh thiên động địa, nhưng của ngươi có thể tính là xạ nhật thần tiễn hay sao? Ở giữa không trung, một vị thần vương quát lạnh, âm ầm tới gió cuốn mây tan. Từ khẩu khí này đến xem thì đoán chừng là tù tâm nhai chủ tiêu rồi. Trong lòng Phương Hành thầm nói, sau đó quyết định chạy càng xa càng tốt. Đại chiến ở đẳng cấp này không phải là mình có thể tham dự, thậm chí quan chiến cũng nguy hiểm. Chờ mình lại qua ba lần lôi kiếp thì ngược lại có thể miễn cưỡng đứng gần. Qua chín đạo lôi kiếp thì mới có lòng tin giao thủ với những con quái vật này. Mà bây giờ mình phải lo lắng đi phát tài, sau đó tìm cơ hội trốn về thần tiêu cung. Oanh một tiếng, thời điểm hắn suy nghĩ, trong cung phệt phía trước, đột nhiên thân ảnh chớp động, có vô số thần quang chui ra, cũng không có bay lên không trung mà đi sát mặt đất giống như sao băng, lao về phía sườn núi phương Bắc. Định thần nhìn lại là người của Mông tộc, lúc này cả đám đều không theo lão tổ quyết chiến mà bỏ chạy tứ tán như chó nhà có tang. Lại muốn chạy trốn, Phương Hành giờ mới hiểu được vì cái gì mà lúc tấn công vào đảo lại không có người chống cự. Nguyên lai chúng đã sớm tụ tập cùng nhau, chuẩn bị ở thời điểm lão tổ và hai vị thần vương đại chiến thì sẽ bỏ trốn. Tù tâm nhai từ đầu đã không có ý tử thủ đến cùng, đoán chừng nếu không phải là tù tâm nhai chủ bị người ta giam cầm ở nơi này thì cũng đã sớm vỗ mông mà đi. Vừa rồi đoạn thời gian kia nhất định là đang thu dọn đồ đạc, gói ghém lên đường. Cái này thật quá mức, kỳ chân dị bảo trên tù tâm nhai đều bị Phương Hành hắn nhìn chằm chằm vào từ sớm. Lúc này yêu tướng tiên binh khác đều xông về một mảng cung điện, mà ánh mắt Phương Hành tỏa sáng. Hắn không phải là không có chút kinh nghiệm nào như đám yêu binh yêu tướng kia, lúc này đã nghĩ đến bây giờ trong cung phiệt, thậm chí trong bảo khố nhất định đã trống rỗng, ai đang đi chạy chối chết mà còn để bảo bối ở nhà, nhất định là phải mang theo trên người. Nghĩ như vậy, hắn lập tức điều khiển cốt lâu vận chuyển pháp lực đuổi về phía trước. Đám hỗn đản, để bảo bối của đại gia lại! Phương Hành nổi giận đùng đùng xông lên, vì phòng ngừa tù tâm nhai chủ phát hiện mình, còn chuyên môn quành một khúc cua lớn từ trong hư không dò xét. Dùng tốc độ bây giờ của hắn, cho dù thương thế trên người còn chưa hồi phục, nhưng cũng không phải những đệ tử Mông tộc kia có thể so. Trực tiếp lượn ra hơn ngàn dặm, sau đó bọc hậu đánh về. Cốt lâu lóe lên hỏa diễm quỷ dị, bụp một tiếng tiền nhập vào trong biển. Nơi này bình tĩnh, chờ đám người tù tâm nhai rúc đầu vào dọ. Rất nhanh ở phía trước xuất hiện một nhóm lớn bóng người. Một đám rồi lại một đám ngự không mà đến, giống như chim bay thú tán, bộ dáng thất kinh, không phải người có Mông tộc trong tù tâm nhai thì còn là ai. Phương Hành mừng rỡ, mặt mày hớn hở, đợi cho đại bộ phận bọn họ tiến vào phạm vi mà mình có thể điều khiển, thì đột nhiên quát lớn một tiếng, trực tiếp từ trong biển lao ra. Tướng bại trận, còn muốn trốn đi nơi nào, giao đồ vật cất giấu trên người ra đây cho ta. Hắn hét lớn cực kỳ đắc ý, lại dọa sợ những người Mông tộc đã vốn kinh hoàng, đang là nóng lòng như lửa đốt để đào mệnh. Đột nhiên trong biển xông ra một cái đầu lâu, còn phát ra âm thanh kêu to muốn giật đồ thì ai có thể không kinh hãi. Một số kẻ tu vi thấp bị hù ngã vào trong biển. Là nhân tộc bại hoại, dẫn quân tiến đánh tủ tâm nhai ta. Rất nhanh liền có người phản ứng lại, nhận ra đây chính là pháp bảo của Phương Hành, liền kinh quát một tiếng nhào nhào xuất thủ. Siêu. Trong nháy mắt có không biết bao nhiêu mưa tên, phô thiên cái địa bắn tới, cơ hồ tạo thành cả đám mây đen. Thần tiễn của Mông tộc tự có chỗ bất phàm. Dù những tu sĩ này tu vi không cao, nhưng mà trên tên ẩn chứa lực lượng không thể khinh thường. Bất quá Phương Hành ở trong cốt lâu, ngay cả thần tiễn của tù tâm nhai chủ cũng không thương tổn được hắn, thì càng không cần phải nói đến những tộc nhân này. Tất cả thần tiễn đều đâm vào trên cốt lâu, đinh đinh rung động, nhưng ngay cả một dấu vết cũng không có lưu lại được, ầm ầm rơi vào trong biển. Phương Hành có chút tức giận, trên đầu lâu lục diễm đại phóng, từng mảng kéo dài ra, hư không phảng phất tạo thành hỏa vân, không biết bao nhiêu người Mông tộc bị cuốn vào, ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra đã hóa thành tro bụi, rồi bị kinh phong trên biển thổi tan, biến mất không còn sót lại chút gì. Đã nói là giao đồ vật trong tay các người ra, nghe không hiểu được lời nói của đại gia sao? Âm thanh ngang ngược của Phương Hành vang lên, ở trong cốt lâu ánh mắt hung ác quét chung quanh, chạy a. Bị một mảnh lục diễm thiêu đốt chết mười mấy người, đệ tử Mông tộc còn sót lại rốt cuộc ý thức được thực lực của bên mình kém xa Phương Hành, đó căn bản không phải số lượng có thể bù đắp. Sau khi hoảng sợ cũng không biết ai hô lên, tất cả mọi người phản ứng lại, từ bỏ việc chống cự mà loạn thất bát tào chạy trốn. Còn muốn trốn? Phương Hành cười lạnh, năm ngón tay chộp lại một cái, trong lúc nhất thời thiên địa tựa như động lại, ngàn trượng quanh người hắn tất cả đệ tử Mông tộc muốn chạy trốn đều cứng đờ, thời gian như bị đông cứng lại. Còn tư duy vẫn duy trì tư thế chạy trốn nhưng không thể động đậy. Thu! Năm ngón tay Phương Hành lần nữa bóp lại, lực lượng thiên địa nhất thời biến hóa. Những cái túi chữ vật trên người đệ tử Mông tộc đều lả tả bay về phía cốt lâu. Trong lúc nhất thời giống như mưa rào, ngay cả con mắt của Giao Trì tiểu công chúa cũng sáng lên, vội vàng nhặt lấy mấy cái tiện tay mở ra, càng nhìn càng hưng phấn, bộ dáng có chút mê tiền. Bất quá Phương Hành chỉ nhìn lướt qua rồi có chút thất vọng, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Không có vật gì tốt, phần lớn đều là linh tinh và pháp bảo mà thôi. Bất quá nói thật, đến cảnh giới như hắn, bảo vật có thể xem vào trong mắt thực sự không nhiều. Hiện tại cướp đoạt chỉ là hành động làm theo bản năng. Tất cả cút đi. Phương Hành uể oải phất tay chuẩn bị thu công, thả bọn hắn rời đi. Mặc dù trong lòng lóe lên một ý niệm là có nên giết sạch bọn hắn hay không. Bất quá hắn không phải là sát nhân cuồng ma. Thời điểm trong lòng tức giận, ra tay tự nhiên bất dung tình. Nhưng bình thường vẫn cười toe toét cướp xong thì thôi. Hơn nữa trước đó Triệu Hồng Anh chết trước mặt hắn, làm hắn lửa giận ngập trời muốn hủy diệt tủ tâm nhai. Bất quá về sau hố thảm cái tủ tâm nhai chủ thì lửa giận cũng tiêu tan, sát tính đã không còn lớn nữa. Lúc này suy nghĩ giết người chỉ lóe lên rồi biến mất, dứt khoát thả người, có thể trốn thoát hay không và nhìn vào vận mệnh của bọn hắn. Nhưng mà hắn không nghĩ tới thời điểm hắn chuẩn bị thu hồi thần thông, ở địa phương cách hắn mấy trăm trượng, đột nhiên có một người gầm nhẹ nhảy dựng lên, huy quyền phá vỡ hư không. Sau đó từ vị trí đó tất cả đại loạn, mọi người chạy trốn ra bốn phía. Phương Hành cũng không lần nữa thi triển pháp lực, ngược lại có chút hăng hái nhìn sang với ánh mắt cổ quái. Dùng lực lượng thiên địa giam cầm hư không là đại đạo pháp quán diễn hóa thành, mặc dù chỉ là tiện tay phát huy, không ẩn chứa quá nhiều thần lực, nhưng cũng không phải tu sĩ bình thường có thể phá. Người Mông tộc kia tự mình tránh thoát giam cầm không nói, còn có thể huy quyền chấn vỡ cả không gian giam cầm. Từ điểm này thì đối phương tối thiểu nhất có thực lực nguyên anh, nếu không căn bản không làm được. Ma đầu, ngươi phá tủ tâm nhai ta, chảm tộc nhân của ta, hôm nay chúng ta và ngươi liều sinh tử. Nam tử này phá vỡ giam cầm hư không của Phương Hành giống lên một tiếng, bên cạnh hắn cũng mang theo mười mấy người, đều là đệ tử Mông tộc có tu vi cao, thân phận không tầm thường, và lúc này gào thét hiện lên đội hình hình thoi lao về phía Phương Hành. Ân, thật đúng là không có sợ chết sao? Phương Hành cười lạnh, con mắt xuyên qua hốc mắt của khô lâu nhìn về phía những người kia. Những người này tu vi phần lớn ở nguyên anh cảnh hoặc kim đan viên mãn, đối đầu với mình là không chút phần thắng, nhưng có dũng khí xông lên khiêu chiến cũng coi như là rất can đảm. Nhất là dưới tình huống tộc nhân khác đã loạn thành một đoàn, bọn họ càng giống như khẳng khái hy sinh. Trong lòng Phương Hành hít vào một hơi, nhìn ra tử trí trong mắt họ, chuẩn bị tác thành cho họ. À, không đúng. Thời điểm thần lực dâng trào, Phương Hành lại nao nao nghĩ đến một vấn đề. Trên thế giới này nào có nhiều người không sợ chết như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tủ tâm nhai, thầm nghĩ ngay cả tủ tâm nhai chủ cũng là một gia hỏa sợ chết. Nhìn thấy thần vương tới thì vội qua thương lượng đầu hàng, còn đầu hàng không thành thì mới quyết một trận tử chiến. Như vậy thì hậu nhân có thể có cốt khí gì đây? Hơn nữa trên người mình không có sát khí, những người kia không thể nào lại không nhìn ra. Con đường sống không đi mà hết lần này tới lần khác lại muốn đi chịu chết. Vậy bọn hắn là kẻ ngu sao? Hay là nói bản lĩnh của Mông tộc lớn như vậy, đồ đần cũng có thể tu luyện đến nguyên anh? Nếu bọn họ chủ động tới chịu chết mà là có mục đích, vậy thì mới là có ý tứ. Tâm tư khẽ động, Phương Hành đoán được một loại khả năng, ánh mắt quét qua nhìn về phía mấy người kia, lại phát hiện tuy trong mắt họ có tử trí, đó là làm xong chuẩn bị toi mạng dưới tay mình, nhưng không phải mỗi người đều kiên quyết như thế, giống như bị ép buộc vậy. Hơn nữa từ ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, phát hiện không phải mỗi người đều gắt gao nhìn mình, ngược lại có rất nhiều người vô tình hay hữu ý nhìn ra phía sau mình, đáy mắt hoặc kinh sợ hoặc là ân cần. Cái đám khốn kiếp này là đang hấp dẫn lực chú ý của ta, để cho người khác đào tẩu. Phương Hành ý thức được điểm này, dứt khoát không quan tâm đến bọn họ, từng đạo thần niệm quét ra phía sau. Trong một mảnh hỗn loạn, đều là đệ tử Mông tộc gào khóc chạy trốn, nhưng người này không quá trọng yếu để khiến cho nhiều cao thủ như vậy không tiếc lấy mệnh để đổi lấy cơ hội đào tẩu, nhất định là có người thừa dịp loạn đào tẩu trong số những người này. Thần niệm của Phương Hành quét qua mấy lần, rất nhanh ánh mắt lẫm liệt khóa chặt vào một lão đầu mặc hắc bào, tu vi rõ ràng là mạnh hơn các tộc nhân còn lại rất nhiều, nhưng lại liều mạng áp chế khí tức, tựa hồ là sợ mình chú ý tới hắn, lăn lộn ở trong đám tộc nhân bình thường để chạy trốn. Hấp dẫn Phương Hành cũng không phải tu vi của hắn, mà là trong ngực ôm theo một cái bình. Cái bình kia màu đen, mới nhìn thì giống như bình rượu, không có linh tính gì, nhưng lại nhìn lão đầu kia chăm chú ôm nó vào trong ngực. Càng quan trọng hơn chính là thần thức của mình quét tới, lại không cách nào xuyên thấu cái bình kia. À, có bảo bối. Con mắt Phương Hành sáng lên lập tức đuổi theo. Thế nhưng lúc này trên tù tâm nhai, bỗng nhiên có một ánh mắt ác liệt nhìn mình. Phương Hành nhất thời hãi hùng khiếp vía, biết đó là tù tâm nhai chủ, đang cùng với thần vương đại chiến lại để mắt tới mình. Trong lúc cấp thiết toàn bộ tinh thần phòng ngự, nhưng yên lặng chờ đợi mấy hơi lại không có gì phát sinh, giống như tù tâm nhai chủ chỉ là trong lúc vô tình quét qua một cái. Hắn thật là lằn lòng lái thoái chí, lại biết không giết được ta, cho nên dứt khoát không để ý tới sau. Phương Hành giật mình sau đó nở nụ cười. Hay là hắn lo lắng ta phát hiện cái bình kia? Nghĩ vậy Phương Hành cười ha hả, cố ý hùng hãn khống chế cốt lâu, hung hăng lao về phía các dũng sĩ Mông tộc ở phụ cận, lục diễm phóng đại mạnh mẽ đâm tới, ra tay tàn nhẫn, không quá mấy chiêu đã giết những người không có lực chống đỡ, nguy trong sớm tối. Nhưng hết lần này tới lần khác trên tủ tâm nhai, căn bản không có ánh mắt nào nhìn tới. Mà lúc này, Phương Hành đã xác định tầm quan trọng của cái bình kia. Lúc đang chém giết thì một viên xá lợi đã yên lặng rơi xuống biển. Xá lợi vào biển không tạo thành bao nhiêu gợn sóng, nhưng sau khi tiềm nhập dưới biển thì nhanh chóng chuyển động, hóa thành một con nòng nọc đong đưa cái đuôi, bơi theo lão giả kia. Còn bản thân hắn lưu lại trên mặt biển, có vẻ như bị những người kia khiêu khích chọc giận, khống chế cốt lâu mạnh mẽ đâm tới, bộ dạng hung ác. Bất quá khiến người ta ngoài ý muốn là ánh mắt của tù tâm nhai chủ đã không còn nhìn về phía hắn. Điều này làm Phương Hành càng thêm xác định tù tâm nhai chủ căn bản không phải là quan tâm sống chết của những tộc nhân này. Ở trên biển nòng nọc bơi nhanh bám sát lão giả ôm cái bình tháo chạy, mà chung quanh dần dần có người phi độn ra một đường đi theo, hoặc nói là bảo vệ hắn. Tu vi đều không tầm thường, vẻ mặt ngưng trọng chạy về phía trước, lúc nào cũng quan sát chung quanh, lại không nghĩ tới truy bình kỳ thật nằm ở trong biển. Đây là thần thông mà Phương Hành học được từ Vạn Linh Đan, con cá kia cũng là một phân thân của hắn. Lúc trước Bạch Thiên Trượng ở Kim Đan cảnh cũng đã có thể linh hoạt vận dụng thuật pháp này. Bây giờ tu vi Phương Hành đã cao hơn Bạch Thiên Trượng không biết bao nhiêu lần, nhưng ở phương diện nghiên cứu thuật pháp thì lại không bằng. Thế nhưng, sử dụng loại thuật pháp này cũng như xe nhẹ đường quen, hơn nữa cho dù chỉ là phân thân bình thường, nhưng mà dùng Vạn Linh Đan làm cơ sở cũng có thể đạt được hiệu quả rất tốt. Vạn Linh Đan chính là dùng Vạn Linh để luyện thành, cho nên đạo nguyên của từng cái khác biệt. Viên xá lợi bị hắn ném xuống là một con ếch yêu lưu lại, cho nên sau khi hóa thành phân thân thì nó là một con nòng nọc. Đương nhiên, nếu Phương Hành dùng ma hồn bám ở trên đó chậm rãi luyện hóa thì sẽ hóa ra bản thể của mình. Phương Hành đi theo lão giả kia một đường bơi nhanh, thỉnh thoảng có tu sĩ đang chạy trốn tới tụ họp, trước sau đã tụ họp tới mười mấy người, gấp rút tiến lên. Bọn họ sợ bị người ta phát hiện, không dám trốn lên không trung, chỉ dán sát mặt biển mà đi. Ước chừng ra ngoài ngàn dặm, đoàn người mới ngừng lại, trước nhìn quanh một chút xem có truy binh hay không, thậm chí còn tế ra linh phù dò xét. Chỉ bất quá liễm tức thuật của Phương Hành rất cao minh, những linh phù dò xét của Nguyên Anh luyện chế ra thì còn không làm gì được hắn. Chung quanh không có người, mở ra đi. Ở bên cạnh lão giả áo đen đã có người không kiềm chế được, vội vàng thúc giục lùi ra phía sau. Lão giả kia trừng mắt nhìn người lắm miệng kia một cái rồi hét lên một tiếng, người chung quanh lập tức lùi ra. Đến lúc này lão già kia mới thở hắt ra, đặt tay lên cái bình, trầm thấp tụng niệm chú ngữ. Cả nửa ngày sau, nước biển phía dưới đột nhiên lăn lộn, có một tảng đá ngầm từ đáy biển hiện lên, lớn chừng quả núi nhỏ, đen nhánh, không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt. Nhưng mà những người kia thấy đá ngầm thì đều cực kỳ hưng phấn, vội vã xông lên. Sau đó lão già áo đen đi lên trước, bàn tay đập lên đá ngầm mấy lần, chỉ thấy một đạo linh quang sáng lên, trên tảng đá ngầm hiện ra một cánh cửa. Lão già áo đen tiến vào, người phía sau cũng ầm ầm chen lên, sợ bị rớt lại phía sau. Phương Hành cũng thừa cơ hội cuốn lên một tia nước rồi vào theo. Sau khi vào cửa chỉ cảm thấy trời xoay đất chuyển, chung quanh đã thay đổi bộ dáng. Trước mắt xuất hiện là một địa quật to lớn, phía trên có rủ xuống rất nhiều măng đá giống như răng nanh, quỷ dị âm u, mà giữa băng đá là một lối đi nhỏ thông về phía trước, cũng không biết là người ở chỗ nào. Xung quanh ướt nhẹp, không khí ẩm ướt, chắc là một cái ám quật dưới đáy biển. Ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được mà âm thầm hiếu kỳ, cảm thấy nơi này huyền diệu thật, chính là một loại trận thuật cực mạnh chuyển hóa thành. Mặc dù hắn không tu trận thuật nhưng cũng thấy rõ ràng nơi này là một vùng đất rộng rãi nhưng lại bị người ta dùng pháp lực thu vào, luyện ra thành một thiên địa độc lập, sau đó lại dùng tảng đá ngầm kia để làm môn hộ, buộc lại thiên địa. Nếu muốn ra vào chỉ có thể thông qua tảng đá ngầm kia, bằng không mà nói vùng thế giới này và thế giới của bọn hắn căn bản không cùng một không gian, vĩnh viễn không cách nào tìm tới. Nơi này chính là tiểu thiên thế giới sao? Hình như có rất nhiều người Mông tộc cũng là lần đầu tiên tới nơi đây, nhịn không được tấm tắc xưng kỳ. Không sai, đây chính là tâm huyết mấy đời của lão tổ, của tù tâm nhai chúng ta. Cùng với tiểu thiên thế giới trong miệng những đạo thống khác kia là khác nhau rất lớn. Nơi đây tự thành thiên địa, tiến vào nơi này, ngoại nhân không có khả năng tìm được chúng ta, cuối cùng cũng đã thoát nạn. Ông lão mặc áo đen kia vào được đến đây mới nhẹ nhàng thở ra, nhấc tay áo xoa mồ hôi lạnh trên trán. Lão tổ chỗ này đến cùng đã bày ra kế hoạch gì, ngay cả thiếu chủ trước kia cũng không biết. Lại chuyên môn căn dặn chúng ta tận khả năng chạy trốn, sau đó cùng lão tổ tiến vào đây. Ngoài trừ muốn giữ lại tủ tâm nhái nhất mạch thì còn ý gì chứ? Có người trầm ổn giống như lần đầu tiên đến đây, vội vã mở miệng hỏi. À, tính toán của lão tổ thì chúng ta có thể suy đoán hay sao? Đi lên phía trước rồi các người sẽ hiểu. Lão giả áo đen cười lạnh cũng không trả lời mà vẫy tay áo, trực tiếp liên tục đi về phía trước. Tu sĩ Mông tộc vội vàng cất bước đuổi theo sau, một tấc cũng không rời. Khó khăn lắm mới đến được nơi này, Phương Hành tự nhiên không thể bỏ qua, nhưng nơi này không phải trong nước, lại đong đưa cái đuôi thì tự nhiên đuổi không kịp. Suy nghĩ một chút, thân thể run lên hóa thành một con cóc, còn giữ lại cái đuôi nhỏ nhún một cái là có thể theo kịp những người kia. Ở trong tiểu thiên thế giới này con đường khá phức tạp, ngay cả ông lão mặc áo đen kia cũng phải thận trọng đi đường, không rảnh quan tâm tới chuyện khác, mà người của Mông tộc còn lại thì vừa hiếu kỳ lại vừa sợ hãi. Không có người nào lưu ý đến con cóc đi theo phía sau. Đi được ước chừng 10 dặm thì lại tới một cái lâu đài rộng lớn. Ở phía trước thình lình xuất hiện một đại điện đen kịt cao trăm trượng, tọa lạc lẻ loi ở trung ương của nham quật, khí thức cực kỳ quỷ dị. Ở bên ngoài bao trùm bằng sương lạnh, có thể thấy được nhiệt độ rất thấp, nhưng ở trong lâu đài lại phát ra nhiệt khí dập dần giống như là tinh thiết bị nung đỏ. Đến rồi, ông lão mặc áo đen thấy được cung điện đen này liền có chút kích động, bước nhanh theo. Nơi này chính là... Có tu sĩ Mông tộc sợ hãi than một tiếng vội vàng đuổi theo trong miệng chấn kinh hỏi. Đây là địa phương mà lão tổ dùng thiên mệnh để làm mồi, thả câu tiên cung. Lão giả áo đen cũng có chút kích động, càng có chút kiêu ngạo, vừa đi vừa trầm giọng nói. Thiên mệnh làm mồi, thả câu tiên cung. Nhưng tu sĩ Mông tộc kia đều ngẩn ngơ, trong âm thanh có ẩn chứa một tia kính sợ. Không sai, đáng tiếc lúc đầu lão tổ có thể thành công, lại không nghĩ tới là bị bại hoại nhân tộc kia quấy nhiễu. Thiết hạ độc kế bực này, đưa tới mối họa hủy diệt cho tủ tâm nhai ta. Không làm sao được, lão tổ chỉ có thể ra hạ sách này để cho chúng ta đến bổ cứu. Lão giả áo đen đi rất nhanh, xài bước tới trước cung điện màu đen. Người đến là ai? Trên cửa lớn thình lình có hai tượng giáp sĩ, mà trước cửa là có bốn cái bệ đá màu đen. Phía trên ngồi xếp bằng một lão giả. Thời điểm bọn hắn tới gần ngàn trượng, bốn lão giả đồng thời mở mắt, trên cánh tay xuất hiện một cây cung, mũi tên lạnh lạnh nhắm ngay vào bọn hắn. Bốn vị tôn giả đừng sợ, là ta đây. Lão giả áo đen vội vàng giơ cái bình màu đen lên, thấp giọng hô. Vì sao ta lại cảm thấy có khí tức xa lạ? Bốn lão giả thấy bọn họ chậm rãi buông xuống cùng tiến, nhưng hiển nhiên vẫn cực kỳ cảnh giác quét nhìn bốn phía. Nhưng tiểu bối này là lần đầu tiên đến đây. Lão giả áo đen vội vàng giải thích rồi chỉ tu sĩ ở phía sau mình. Lại là bốn vị trưởng lão tu vi gần với lão tổ. Bọn họ đã biến mất mấy năm, nguyên lai là ở chỗ này. Nhưng tiểu bối kia thấy được bốn lão giả này thì cực kỳ giật mình, vội vàng tiến lên hành lễ. Nếu như thế, vậy thì vào đi. Ánh mắt bốn vị tôn giả quét qua bọn họ, sau đó chậm rãi gật đầu, đồng thời đánh ra bốn đạo thần quang. Cửa lớn chậm rãi mở ra, lão giả áo đen nhanh chóng bước vào. Những tu sĩ phía sau hắn bị bốn vị tôn giả nhìn đến nổi cả da gà, vội vàng đi theo. Người cuối cùng còn bị một vị tôn giả nhìn thoáng qua sợ đến túa mồ hôi lạnh. Sau khi tiến vào đại điện, cửa lớn màu đen đóng lại. Ở dưới vạt áo của hắn mới rơi ra một con cóc, vội vàng nhảy một cái, giấu ở bên trong. May mắn là không bị ai phát hiện. Bên ngoài âm u lạnh lẽo, nhưng vào trong đại điện lại cảm thấy vô cùng nóng bức. Chăm chú nhìn lên, một đám tiểu bối Mông tộc đều sợ hãi. Trong đại điện này chính là thình lình một hồ dung nham đang ủng ục bốc hơi, tràn ra nhiệt khí đáng sợ. mà trong hồ thì có mười mấy cây cột đồng to lớn. Cây cột vây quanh một bệ đá màu đen. Đáng sợ hơn là trên mười mấy cây cột, tất cả đều đang trói một người. Trưởng lão, những người bị trói ở trên cây cột kia là... Có tiểu bối Mông tộc đột nhiên nhìn chăm chú cả nửa ngày, đột nhiên kinh hãi mà run giọng hỏi. Nếu muốn thả câu tiên cung thì sao có thể không có mồi câu? Lão giả áo đen không hề kinh ngạc, đi tới trên bệ đá màu đen, rất cung kính đặt cái bình xuống bệ đá. Sau đó ngồi dậy, nhìn thoáng qua những người kia rồi mới thấp giọng cười lạnh. Không sai, bọn họ là đám khách quý nửa năm trước, tới tủ tâm nhai chúng ta tị nạn, cũng chính là mồi câu của lão tổ chúng ta. Tiên cung, mồi câu, đám tiểu bối Mông tộc bị lão giả áo đen nói cho hồ đồ, hoặc là nói đồ vật mà lão giả áo đen kia nói tới đã vượt qua phạm trù mà bọn họ có thể lý giải. Mỗi người đều nghe rõ nhưng lại không biết đến tột cùng là hàm nghĩa gì. Từng cái ngẩn người ra tại chỗ, ánh mắt chậm rãi quét qua những mồi câu bị chậm rãi đoạt đi sinh cơ kia, rồi lại nhìn về phía lão giả áo đen, rõ ràng là muốn hỏi rõ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác trong bụng có quá nhiều nghi hoặc, lại không biết là bắt đầu hỏi từ đâu. Sự tình tiên cung người biết không nhiều, các người không hiểu cũng không kỳ quái. Lão giả áo đen chậm rãi ngồi xuống, nhẹ giọng thở dài. Cửu Thiên Huyền Quan thì các người hẳn biết, có người từng nhốn nháo muốn đi đoạt một phần cơ duyên, kết quả bị lão tổ mắng trong một trận, lúc này mới coi như là thôi. Nhưng mà các người có biết Cửu Thiên Huyền Quan xác thực đã phủ xuống cơ duyên vô số, tạo hóa khôn lường. Nhưng Cửu Thiên Huyền Quan lại đại biểu cho một truyền thừa chân chính, là căn bản không có người nào đạt được. Nghe lão giả áo đen nói tới Cửu Thiên Huyền Quan, tiểu bối của Mông tộc đều kinh hãi, người người chấn kinh. Thiên Huyền Cửu Quan, công tham tạo hóa, đây là sự tình mà người trên đại lục Thiên Nguyên đều biết. Vậy truyền thừa chân chính là cái gì? Cầu trưởng lão dạy bảo. Có người vội vã mở miệng, tâm tình kích động khó hiểu, coi như là đại đạo diễn hóa ra. Thế nhân đều nhìn tạo hóa của Cửu Thiên Huyền Quan nặng như tính mạng, nhưng lại không biết cơ duyên chân chính của Cửu Thiên Huyền Quan căn bản không nằm ở trong đó. Từ đây xem lại cái đoạn này nha. Thời điểm Huyền Quan phủ xuống, chúng đã tách khỏi huyền vực, trốn tới các nơi của Thiên Nguyên, khó mà thôi diễn ra phương vị. Còn nếu như trực tiếp truy đuổi nó thì cái giá quá lớn, đó là làm trái với thiên mệnh, sẽ chết không có chỗ táng thân. Âm thanh của lão giả áo đen ngưng trọng, khẩu khí túc sát, làm cho người ta nhớ tới 700 năm trước cao thủ thần châu truy đuổi tiên điện thất lạc. Chìa khóa của tiên cung, tiểu bối Mông tộc đều ngẩn người lẩm bẩm. Nếu không thể thôi diễn, lại không cách nào chi tung, vậy thì làm sao mà tìm được chín tòa tiên cung cơ chứ? Tiên cung đương nhiên là tìm không thấy. Lão giả áo đen thấp giọng thở dài. Tiên cung tự có linh tính, lại có lực lượng cự đại khủng bố, nó sẽ tự chọn người để truyền thừa, người bên ngoài không thể suy đoán. Thời điểm nó muốn hiện thế như vậy, cho dù truyền thừa của người thưa thớt, không đi tìm nó cũng sẽ xuất hiện ở trên người của đối phương. Tựa như thời điểm thần tộc phủ xuống, quái thai của Viên gia khiêu chiến với Cửu U thần vương, các người có biết kết quả trận chiến này không? Nghe nói quái thai Viên gia đã bại, nhưng không có các tin đồn là hắn đã bỏ mình. Có tiểu bối tin tức linh thông tâm tư vừa động vội vàng mở miệng. Hắn tự nhiên là không chết. Lão giả áo đen thấp giọng nói, ánh mắt ngưng trọng. Lúc ấy trận chiến ở trên Cửu Thiên Hà kia người biết rất ít. Lão tổ tù tâm nhai của chúng ta chính là một người trong số đó. Gì đây? Quái thai Viên gia kia xác thực là kinh tài tuyệt diễm, có thể xưng là kinh khủng. Nhưng con đường tu hành của hắn cuối cùng lại là sai. Hắn ở trên một con đường sai lầm đi tới cực hạn, mặc dù có được đại thực lực, nhưng tu vi cảnh giới lại không thể tăng thêm, mà Cửu Thần Vương đã vượt xa cảnh giới này là có thể lý giải được, cho nên hắn thua tựa như một con kiến mà lại có thể khiêu chiến con voi. Trận chiến kia mặc dù hắn chém cho Cửu Thần Vương một kiếm nhưng căn bản không có trọng thương, vốn có thể đào tẩu nhưng lại kiên quyết không chịu rút lui, khiến mình rơi vào tử cảnh. Nhưng thời điểm Cửu Thần Vương chuẩn bị giết hắn, Cửu Thiên có tiên cung phủ xuống, cửa cung mở rộng, tiên thị tuyên chỉ ngạnh xanh từ trong tay Cửu U thần vương cứu hắn ra, ngay cả độ kiếp tiên vân cũng không làm gì được đó. Tiền bối của Mông tộc cũng đều kinh hãi. Cái đó chính là... Lão giả áo đen trầm giọng nói, nếu như lão tổ suy tính không sai, kia chính là tòa tiên cung thứ nhất đã có truyền nhân. Tiên cung tự có linh, không muốn giúp quái thai của Biên gia bỏ mạng ở trong tay của Cửu U thần vương, cho nên chủ động hiện thân cứu giúp. Mà truyền nhân giống như quái thai của Viên gia được tiên cung chọn chúng, chính là loại thiên mệnh giả lắc không. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nó buồn ngủ quá. Bye bye mọi người.